Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 409 ban đầu Nghiên Loan Loan. Dưới, đầu mùa hè Nghiên Ngữ Trọng Tâm Trường nói rằng, lại nói, hiện tại đã là thời đại nào rồi, ngươi xem một chút còn có ai, giống như ngươi vậy là một như thế cổ điển kiểu tóc. Chỉ vào một đầu cái gì? Hồ điệp sao, ngươi khi ngươi sống ở cổ đại A, hiện tại nam sinh cũng không thích loại này kiểu tóc, nhờ ngươi nhiều hơn võng xem một chút đi. Hiện tại nữ sinh khả ái, xinh đẹp kiểu tóc còn nhiều mà, tỉ như gần nhất rất lưu hành cơ phát thức kiểu tóc. Ta đã cảm thấy siêu khả ái, ngoặc kép, Hạ Thi Kỳ chính là cơ phát thức kiểu tóc. Hạ Loan Loan khinh thường hừ lạnh nói. Luôn có người thích cầm vô chi làm bác học, ai nói không ai thích, có người cũng đã nói rất yêu thích ta kiểu tóc, cát, đầu mùa hè Nghiên táp liễu táp chủy, là hắn nói a, nhân ra đương nhiên là vì chiếu cố mặt mũi của ngươi, hắn tổng không đến mức nói xấu xí a, không phải hắn, không phải, không có gì, ngươi nhanh lên một chút lộng, sẽ không liền chợt hiện đi sang một bên. Hạ Loan Loan vẻ mặt chê nói, ngoặc kép chấm chấm, dám như thế nhờ vả ta làm việc, ngươi vẫn là thứ nhất, đầu mùa hè Nghiên thở phì phò nói xong, tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ở phía sau giúp nàng chải tóc. Nói, ngươi lần trước đi ra ngoài lâu như vậy, là để làm chi đi à? Hạ Loan Loan lạnh giọng nói, nhiệm vụ, đừng hỏi nhiều, đầu mùa hè Nghiên nhất thời bất mãn. Hanh, thật vô tình, còn theo ta bảo mật, ta đối với ngươi chưa từng bí mật, ngươi liền luôn cái gì đều gạt ta, đó là bởi vì ngươi không thủ được bí mật a. Không nói, còn không cho ngươi tức chết, huy, ngươi cái này coi thường nhân thái độ là chuyện gì xảy ra. Ta phòng thủ bí mật cũng có rất nhiều, bách độ ý nghĩ hắc nhãn ca quan xem miệng tâm trương tiết, tỉ như đâu. Tỉ như, đầu mùa hè Nghiên không có thể so sánh như cái nguyên cớ đi ra. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như chính mình tất cả mọi chuyện đối phương đều biết nhất thanh nhị sở. Tích lưu lưu trong mắt chuyển động, lựa chọn rất sáng suốt nói sang chuyện khác. Tỉ như ngươi làm gì thế mang bao tay, muốn trang bị phương Tây thục nữ à? Không có gì, tùy tiện mang. Cảm giác một tay mang bao tay rất tốt, không phải sơn móng tay rồi. Nếu như xuất hiện phải tuột tay bộ tình huống, đưa tới một bên bôi dầu sơn móng tay, một bên không có tô lời nói sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, Hạ Loan Loan suy nghĩ, khẳng định không thể gạt được ban đầu Nghiên, đơn giản hào phóng đem găng tay lấy xuống. Đầu mùa hè Nghiên cơ hồ là ngay đầu tiên thét lên. Nhẫn. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan trái tim căng thẳng. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số đạo mượn cớ cùng lý do. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu mùa hè Nghiên kinh ngạc địa phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Không phải quấn quýt với nhẫn đeo vị trí, mà là quấn quýt ở chiếc nhẫn trong tài liệu. Tại sao là nhẫn vàng? Quê mùa như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại thiên tài mang nhẫn vàng a, nhiều mất mặt a. Hạ Loan Loan sắc mặt bình tĩnh trả lời. Không có gì, ta ngược lại cảm thấy kim, vẫn là kim cương, đều giống nhau. Ngươi từ đâu mua một nhẫn vàng? Ngươi bình thường tiêu dùng rất lớn sao? Kinh tế đã như thế kiết cư sao? Không phải ta mua, đó chính là nhặt lạc tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Loan Loan cảm giác đầu mùa hè Nghiên đối thoại cũng hầu như có thể nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái này rõ ràng cho thấy ngu ngốc, chỉ có thể mặt không thay đổi trả lời. Ân, trên mặt đất nhặt, mang vui đùa một chút, về sau nói không chừng nghèo rớt mùng tơi. Cùng đường, còn có thể đổi ít tiền, nhất định là người khác ném xuống không cần. Người ngốc à. Vũ hội trên bị người xem đến, vẫn không thể bị người cười ngạo, hiện tại ai còn mang nhẫn vàng, nhiều mất mặt a. Đầu mùa hè nghiên nói lớn tiếng, bắt lại Hạ Loan Loan tay trái, muốn đem nàng trên ngón vô danh nhẫn cho nhổ. Bất quá Hạ Loan Loan lập tức rút tay về, không có để cho nàng thực hiện được. Ta thích, ngươi quản sao, huy, ngươi làm mất mặt chính mình coi như. Đây nếu là chúng ta đứng cùng nhau, không phải hợp với ta cũng theo mất thể diện sao? Ngươi thích chiếc nhẫn nói, chúng ta đi đặt làm cái 18 cái nhẫn kim cương tới chơi được rồi. Ngươi đừng mang quê mùa như vậy gì đó có được hay không? Hạ Loan Loan rút tay về, cố chấp nói, ngươi đừng náo, ta nhặt được chính là ta rồi, ta chỉ có không phải ném. Đầu mùa hè nghiên hừ một tiếng nói, ngoặc kép, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đến lúc đó bị người cười nhạo ta có thể không phải thay ngươi xuất đầu. Hạ Loan Loan hướng về phía trong gương chiếu ra, đứng ở phía sau mình đầu mùa hè nghiên, nhướng lông mày một cái, ngạo nghễ nói, tùy hiện, a hát, vậy ngươi cũng không sợ bị hắn chứng kiến lạc tương đương. Ta, Hạ Loan Loan nhất thời hô hấp cứng lại, đổi lời nói, ta mang cái bao tay, thần kinh. Đầu mùa hè nghiên nhịn không được liếc mắt, nàng tự nhiên biết Hạ Loan Loan vẫn thích người kia, quả nhiên vẫn là sợ bị chứng kiến sao. Đầu mùa hè nghiên bang Hạ Loan Loan chải tóc đồng thời, không quên khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không kinh nguyệt tới, kinh nguyệt nghịch lưu, đem đầu óc tắc lại rồi, ta trước đây rõ ràng còn cảm thấy ngươi rất thông minh đâu. Làm sao chỉ số IQ trước giờ thoái hóa, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chỉ có kinh nguyệt nghịch lưu đâu, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi không có phát hiện, ngươi gần nhất tinh thần đều hốt hoảng sao, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nói chuyện với ngươi lão thất thần, lần trước hơn nửa đêm còn một người tọa cửa sổ cười ngây ngô, làm ta sợ giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi quỷ nhập vào người, muốn nhảy lầu đâu, ta nào có cười ngây ngô, ta là ngủ không được đứng lên hóng gió một chút mà thôi. Hơn nửa đêm, Hạ Loan Loan giọng nói có chút không vui, pháp luật quy định hơn nửa đêm không thể trên sân thượng trúng gió. Ngoặc kép chấm chấm, đầu mùa hè nghiên nhất thời không nói. Nàng nhạy cảm phát giác Hạ Loan Loan không quá cao hứng rồi. Cũng không muốn nhiều lời sự kiện kia. Hai người không nói một tiếng chuẩn bị tóc. Hạ Loan Loan như trước hai tay nâng cái má, tựa ở trên bàn không nhúc nhích. Thiếu nữ tế nị tâm tư, lại tựa như trong gió tơ liễu vậy, đang ở tùy phong chập chờn. Nàng nhớ tới một cái mưa to như thác ban đêm. Một cái ngây ngốc theo người của chính mình, mặc cho mình tại sao náo đều chưa từng rời đi thân ảnh. Lo về kép đến bạo cầu hôn, bừa bộn phương thức, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua, thân thể đều có thể cảm nhận được lạnh như băng đêm. Thấu xương gió, còn có hàn nhập cốt tủy mưa, nhưng trong ngực tâm lại sẽ trở nên hừng hực, không rõ nhiệt, e rằng không phải cái kia chủng bừa bộn phương thức, chính mình khả năng liền không về được. Thật là một làm người ta người đáng ghét, ghét đều không ngủ yên giấc, trong mộng đều chán ghét như vậy nhân. Phảng phất vừa nhắm mắt là có thể chứng kiến cặp kia trong trẻo rõ ràng mang theo vài phần quan tâm, vài phần ôn nhu con mắt, muốn đem nội tâm của mình cho bắn thủng. Thật là, vậy rốt cuộc tính là gì nha? Đúng là âm hồn bất tán. Thật đáng ghét. Hắn nhất định là mang ân báo đáp. Ân, nhất định là như vậy. Quyết không thể bị hắn cho lừa gạt. Trên thực tế chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, cũng đã là sau một tiếng rưỡi chuyện rồi. Được rồi. Đầu mùa hè nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Mệt chết rồi. Hạ Loan Loan lễ phép nói tiếng cảm tạ. Đầu mùa hè nghiên rất là ủy khuất nhỏ giọng thì thầm. Luôn cảm thấy ngươi từ lần trước sau khi trở về, liền biến là lạ, đến cùng nhiệm vụ gì a? Hạ Loan Loan liếc nhìn trong gương đầu mùa hè nghiên biểu tình. do dự một chút nói rằng, sự tình rất phức tạp, lấy sự thông minh của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Đầu mùa hè nghiên nhất thời cáu kỉnh rồi, thở phì phò qua lại dậm chân, ngươi ở đây coi khinh ta, ta muốn tuyệt giao. Hạ Loan Loan không thể làm gì nàng. Được rồi, chào ngươi phiền, ta nói chính là, nhưng thật ra là về. Một cái truyền thuyết, một cái về hạ thị chính thống vấn đề, mặc dù bây giờ còn không có biện pháp xác nhận, nhưng có thể phải ra một đại sự. Đầu mùa hè nghiên đợi biết, phát hiện Hạ Loan Loan cũng không nói tiếp nữa ý tứ. Lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này xong, xong, Hạ Loan Loan trả lời, căn bản cái gì chưa từng nói rõ ràng à, phía dưới đâu, phía dưới chính mình lĩnh hội đi, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng đủ thông minh, hành, vậy không cần ngươi nói, ta hơi chút muốn dưới liền hiểu, đầu mùa hè nghiên quật cường cự tuyệt, sau đó đẩy dưới Hạ Loan Loan, được rồi, nhanh lên một chút hóa trang, thay quần áo a, vũ hội đều muốn bắt đầu. Hạ Loan Loan bất vi sở động, gấp cái gì, còn sớm đâu, ta ngồi nghỉ ngơi biết a. Nàng cảm giác có chút tâm tư còn không có làm rõ. Hơn nữa vẻ này tốt đẹp chính là tâm tư, để cho nàng có loại hy vọng chìm đắm trong đó xung động. Người thật đúng là một điểm không hoảng hốt. Đầu mùa hè nghiên rất kinh ngạc, rõ ràng trước kia ngươi khẳng định đã sớm đem mọi thứ đều chuẩn bị xong, không kịp chờ đợi đi vũ hội trên khoe khoang tài đánh đàn rồi. Cảm giác ngươi bây giờ cũng không lo lắng hắn bị này phong tao nát vụn nữ nhân câu đi rồi. Hạ Loan Loan ngẩn người, bị đầu mùa hè nghiên lời nói có chút xúc động. Ngươi thích hắn sao? Đương nhiên thích a. Đầu mùa hè nghiên trả lời đương nhiên, nếu có một ngày. Hạ Loan Loan trương liễu trương, muốn nói cái gì, lại vội vã thu lại, đứng lên, được rồi, đi đi, bắt người không có biện pháp, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm than, he yang e gạch nối dấu lớn, 4606, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.